Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 787, chương 786 giữ nhiều lành ít. 4 ngày sau, từ viện viện vẫn là không có tỉnh lại. Tiết Dung đi tìm Tư Mã U Nguyệt. Tư Mã U Nguyệt thương thế này 2 ngày trên cơ bản đã khỏi hẳn. Theo nàng thực lực tăng cường, nàng thể chất khai phá cũng càng ngày càng nhiều. Loại này ngoại thương giống nhau đều có thể thực mau khang phục. So với kia chút đan dược gì đó còn dùng được. U Nguyệt, cảm ơn ngươi hôm nay có thể lại đây. Tiết Dung đem Tư Mã U Nguyệt nghênh tiến từ viện viện phòng. Yêu cầu ta làm cái gì sao? Ngươi đem tay nàng chân quần áo đều vặn đi lên đi. Tư Mã U Nguyệt nói. Hảo. Tiết Dung thấy từ viện viện ống tay áo tất cả đều vặn tới tay khủy tay mặt trên. Quần vặn đến đầu gối phía dưới. Này có thể chứ? Tư Mã U Nguyệt nhìn. Nói, có thể. Nàng lấy ra một viên đan dược cấp từ viện viện ăn xong. Đợi vài phút, cầm ngân châm đi vào mép giường. Ở cánh tay của nàng thượng cùng trên đùi còn có trên đầu chát mấy châm ni, chỉ thấy nàng đem cuối cùng một cây chát đi xuống. Từ viện viện thân thể đột nhiên run rẩy không ngừng, chịu một hơi, sau đó mở choàng mắt, không ngừng thở gấp đại khí. Nàng đôi mắt hoảng loạn nhìn, tựa hồ còn không có phản ứng lại đây chính mình là ở địa phương nào. Nhìn đến một bên Tiết Dung, nàng kích động nói, Dung, nơi đó thật nhiều quái vật, những người đó, bọn họ tất cả đều đã chết. Tiết Dung tiến lên bắt lấy tay nàng, trấn an nói, viện viện đừng sợ, đã không có việc gì, ngươi hiện tại ở trong học viện, đã không có việc gì, không có việc gì. Từ viện viện ngơ ngác nhìn Tiết Dung. Nhìn đến nàng gật đầu, nàng oa một tiếng khóc ra tới, muốn duỗi tay đi ôm lấy Tiết Dung, bị Tư Mã U Nguyệt lập tức đè ở trước ngực, châm còn ở trên người của ngươi đâu, đừng nhúc nhích. Tiết Dung cùng Từ Viện Viện đều bị nàng này động tác dọa ngây người. Từ Viện Viện thậm chí đã quên phản ứng. Tư Mã U Nguyệt buông ra nàng, nói, ngươi nếu là lộn xộn, này kim đâm tiến, cũng đừng trách ta. U Nguyệt, Từ Viện Viện lúc này mới thấy rõ ràng U Nguyệt, sau đó mới nhớ tới nàng vừa rồi ngăn chặn chính mình nơi nào, liền tức khắc đỏ lên. Viện Viện, ngươi ở tím thủy đầm lấy té xỉu, là U Nguyệt đem ngươi cứu tỉnh. Tiết Dung sợ Từ Viện Viện nói ra cái gì không nên lời nói, chạy nhanh nói, nga, cảm ơn ngươi. U Nguyệt, Từ Viện Viện ngầm hiểu, chiều Tư Mã U Nguyệt cảm kích cười, ngươi nằm hảo đừng cử động, ta hiện tại cho ngươi thu châm, còn muốn phóng độc huyết. Tư Mã U Nguyệt đem nàng trên đầu châm lấy xuống dưới, sau đó cắt qua tay nàng chỉ, đem độc huyết phóng tới phía trước, chuẩn bị tốt chậu, nhàn nhạt máu chảy non nửa bàn mới tính kết thúc. Chờ Tư Mã U Nguyệt cấp Từ Viện Viện cầm máu thời điểm, nàng đã sắp bởi vì mất máu quá nhiều ngất. Hảo. Tư Mã U Nguyệt đem huyết ngừng, cấp Từ Viện Viện ăn viên đan dược, sau đó một bên thu châm một bên nói, độc huyết đã đều thả ra, nàng hiện tại trên cơ bản không có gì trở ngại, chẳng qua mất máu quá nhiều, ta vừa rồi cho nàng ăn đan dược là bổ huyết, mặt sau ngươi lại cho nàng ăn hai viên thì tốt rồi, đa tạ ngươi. U Nguyệt. Tiết Dung nói, không cần khách khí, nếu nàng đã không có việc gì, ta cũng nên đi trở về, ta đưa ngươi đi. Không cần, nàng mới tỉnh lại, ngươi nhiều bồi bồi đi, ta ở trong học viện còn có thể tìm không thấy trở về lộ không thành. Tư Mã U Nguyệt cười cười, đúng rồi, mặt sau ta sẽ bế quan, vì Tam Đại sẽ làm chuẩn bị, cho nên ta cũng không hy vọng có người tới tìm ta, ngươi yên tâm đi. Ta sẽ không đem chuyện này nói ra đi, Tuyết Dung bảo đảm nói. Chính là, việc này cuối cùng vẫn là truyền đi ra ngoài. Bất quá không phải từ Tuyết Dung bọn họ truyền ra đi, mà là từ những cái đó lão sư nơi đó truyền ra đi. Nguyên lai, lúc ấy từ lão sư còn ở vì cứu tỉnh từ viện viện làm chuẩn bị thời điểm. Tuyết Dung bọn họ tới, nói từ viện viện đạo hảo, từ lão sư còn ở lo lắng không kịp cứu nàng. Bên này người đạo hảo, vì thế liền tò mò hỏi một chút Tư Mã U Nguyệt là như thế nào cứu người. Tuyết Dung cho nàng nói thời điểm, vừa lúc một người đệ tử đi ngang qua, kia học sinh vừa nghe chấn động, miệng là cái không giữ cửa. Vì thế thực mau, Tư Mã U Nguyệt trị hết liền lão sư đều trị liệu không tốt bệnh sự tình. Lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế truyền khắp toàn bộ vườn trường. Lôi đình đạt được tam vạn nhiều tu luyện giá trị sự tình dư ốn còn không có quá đâu. Tư Mã U Nguyệt sự tình lại truyền ra tới. Lôi đình nhất thời trở thành mọi người trong mắt thần thoại. Một đám đều tưởng gia nhập bọn họ. Chính là khi bọn hắn đến Tư Mã U Lân bọn họ ký túc xá đi tìm người thời điểm. Bọn họ đã không còn nữa. Vừa hỏi cùng sân thác bạt Yến Nhi bọn họ, mới biết được bọn họ tất cả đều xin nghỉ. Tư Mã U Nguyệt nhưng thật ra không có xin nghỉ, nhưng là Hứa Tấn Ly Viên. Không phải ai đều dám đi Summer Ni lúc này. Tư Mã U Nguyệt bọn họ đang ở hậu viện ăn mỹ mỹ đồ ăn. Tiểu sư đệ A, ngươi nói ngươi đây là nhiều xui xẻo. Đi ra ngoài này đoạn điểm thời gian, liền bị như vậy nhiều lần thương. Hàn rượu xong gặm chân gà, uống rượu trái cây, cười trêu chọc Tư Mã U Nguyệt vẫn khí suy. Tư Mã U Nguyệt thở dài, nói, ta cũng cảm thấy ta rất xui xẻo. Ngẫm lại đi ra ngoài mấy tháng, nàng bị sét đánh hai lần, bị tử khí thiếu chút nữa giết chết. Người khác nhưng không nàng như vậy hảo vận khí. Trên tay người khác cũng liền thương cái cánh tay thương cái chân. Ngươi khen ngược, một thương thương toàn bộ, từ trên xuống dưới, từ trong ngoài, không một chút tốt. Khương Tuấn Chiết khó được nói giỡn. Chính là lại làm Tư Mã U Nguyệt một chút không nghĩ cười. Ta như thế nào ở ngươi trong mắt thấy được vui sướng khi ngươi gặp họa. Tư Mã U Nguyệt bất mãn mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Ngươi lại chê cười ta, ta liền không cho ngươi ăn, ta này nơi nào là chê cười ngươi. Ta bất quá là nói lời nói thật. Khương Tuấn Chiết nói, ngươi xem, ngươi nào thứ bị thương không phải kinh tâm động phách. Nói ngươi lần đó cứu ngươi đệ đi, cuối cùng cư nhiên đem chính mình lộng tới hỗn độn thế giới đi. Đi lấy cái trứng chim đi. Ngươi đem mấy trăm cái thần cấp, quân cấp, cường giả cấp toàn bổ. Sau đó đem chính mình phải thương tích đầy mình. Sau đó đi tra cái tin tức đi. Có thể làm chính mình thiếu chút nữa bị quỷ tộc người giết chết. Ngươi nói nên nói ngươi mỗi lần đều mạng lớn đâu. Vẫn là nói ngươi thật sự quá duy. Ai, Tư Mã U Nguyệt thật mạnh buông tiếng thở dài khí. Sư huynh, ta này vận khí tặng cho ngươi đi. Ngươi chính là tặng cho ta cũng vô dụng. Khương Tuấn Chiết thuần thục từ nàng trong tay đoạt lấy nàng mới vừa nướng tốt cánh gà. Ngoặc kép, Tư Mã U Nguyệt vô ngữ. Này động tác muốn hay không như vậy thuần thục. Tiểu sư đệ, ngươi yên tâm đi, sư phó tuy rằng đi rồi, nhưng là còn có chúng ta chiếu cố ngươi đâu. Tô Tiểu Tiểu rất là nghiêm túc nói. Ân, Tư Mã U Nguyệt gật gật đầu, cầm lấy một chuỗi thịt lưng thịt tiếp tục nướng, trên mặt lộ ra một tia lo lắng chi sắc. Hàn Diệu xong cắn một ngụm thịt, uống một ngụm rượu, cảm thấy cảm giác này thật sự thật là khéo. nhìn đến Tư Mã U Nguyệt đang ngẩn người, nàng dùng khuỷu tay chọc chọc nàng, nói: "Tiểu sư đệ, ngươi cũng không cần lo lắng sư phó. Hắn nói là đi ra ngoài có chuyện, nhưng là ta xem a, hắn kỳ thật chính là tưởng thay đổi một chút hiện tại sinh hoạt mà thôi." "Không cần lo lắng," Tư Mã U Nguyệt dắt khóe miệng, muốn cho chính mình cười cười, chính là nàng lại cười không nổi. Hắn liền mệnh bài đều để lại, không phải cũng là cảm thấy chính mình này đi giữ nhiều lành ít sao? Hết chương.